một mình chém tướng ai đương nổi, để vịnh xưa nay kẻ xiết bao. Quan Công vừa đi vừa than: ta nào muốn giết người ở dọc đường làm chi, việc làm vừa rồi đều là bất đắc dĩ cả. Nếu Tào Công biết, tất trách ta là người phụ ân. Đương đi chợt thấy một người phi ngựa từ đằng bắc gọi to: Vân Trường, hãy đứng lại. Quan Công dừng ngựa lại xem, thì là Tôn Cản. Quan Công hỏi: từ khi biệt nhau ở Nhĩ Nam, tin tức bấy nay thế nào? Tôn Cản nói: từ khi tướng quân rút quân về, Lưu Tích Cung Đô lại cướp lại Nhĩ Nam, sai tôi sang Hà Bắc kết hiếu với Viên Thiệu, mời Huyền Đức cùng bàn kế phá Tào Tháo. Không ngờ tướng sĩ Hà Bắc ghen ghét nhau, Điền Phong thì vẫn còn ở tù, Thư Thụ thì bị bãi chức, Thẩm Phối, Quách Đồ thì tranh giành nhau quyền hành. Thiệu tính hay ngờ vực, không có quyết đoán. Tôi cùng Hoàng Thúc thương nghị phải tìm kế thoát thân. Nay Hoàng Thúc đã sang Nhĩ Nam hợp với Lưu Tích Cung Đô rồi, sợ tướng quân chưa biết lại đến chỗ Viên Thiệu, e bị hại chăng, nên Hoàng Thúc sai tôi đi đón tướng quân. May được gặp ở đây, mời tướng quân về ngay Nhĩ Nam gặp Hoàng Thúc. Quan Công đưa Tôn Càn đến chào hai phu nhân. Hai phu nhân hỏi rõ tin tức. Tôn Càn nói: hai lần Viên Thiệu toan giết Hoàng Thúc, nay may thoát thân đã đến Nhĩ Nam rồi, hai phu nhân có thể đến gặp Hoàng Thúc ở đấy. Hai phu nhân đều bưng mặt khóc. Quan Công nghe lời Tôn Càn, không sang Hà Bắc, đi tắt về Nhĩ Nam. Đang đi đằng sau cát bụi bay mù, một toán người ngựa đuổi theo, đi đầu là Hạ Hầu Đôn. Đôn gọi to: Quan Vũ, đừng chạy. Ấy là sáu tướng ngăn đường vừa chịu chết, một quân theo đuổi lại đua gươm. Xin nghe đến hồi sau sẽ biết Quan Công thế nào mà thoát được thân. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, đọc hồi này chúng ta không thể không khen cái nghĩa của Tháo, nhưng cũng không thể không thấy cái gian ngoa của Tháo. Khi nhắm không thể cầm chân Quan Công được, Tháo tặng nào vàng, nào áo, lại thân đưa tiễn, mục đích để lưu chút tình về sau. Điều ngoa nhất là Tháo không cấp cho Quan Công giấy thông hành. Nếu Quan Công bị các ải phục binh hoặc đốt lửa giết đi, ắt Tháo sẽ nói: đâu phải tại ta, chính là tướng giữ ải của ta giết đấy. Như thế Tháo vẫn được tiếng nhân từ, ái hiền đãi sĩ, thật là gian hùng. Kẻ tiểu nhân dù có lên mặt anh hùng, thì rốt cuộc cái tiểu nhân vẫn không sao giấu nổi con mắt người đời. Từ hồi thứ 25 đến nay, tác giả kể chuyện Vân Trường, nhưng cũng không lạnh nhạt vai trò Huyền Đức và Trương Phi. Trong khi nói Vân Trường đều có liên hệ cho độc giả luôn luôn hình dung được bộ ba Lưu, Quan, Trương.